Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 461: 20 năm trước chân tướng. 16/100. Nghe trong điện thoại truyền tới một trận âm thanh bận, Vương Hâm trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười. Hắn năng lượng tưởng tượng ra được, hiện đầu điện thoại kia phụ thân thời khắc này trạng thái. Chẳng được bao lâu, Vương Hâm điện thoại liền vang lên, tự nhiên là cha thân đánh tới. Người xác định là người tiểu cô. Trong loa âm thanh vẫn là mang theo một tia uy nghiêm trầm thấp. Chỉ là giờ phút này, ở nơi này uy nghiêm trầm thấp thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Ta không xác định, ngay tại microphone bên kia sẽ bởi vì Vương Hâm câu nói này mà lâm vào bảo tàu thì Vương Hâm lập tức đem chính mình tối nay phát hiện nói một lần. Cái này gọi Diệp Thu cùng Tiểu Di lúc tuổi còn trẻ dáng dấp rất giống. Với lại hắn nói hắn A Mụ là Việt tỉnh người, cũng gọi Vương Thục Phân. Trọng yếu hơn chính là, hắn liền họ Diệp, cùng lúc trước ngoặt chạy tiểu cô nam nhân kia một cái họ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đầu điện thoại kia trầm mặc thật lâu. Cuối cùng nói ra, ta đã biết, chuyện kế tiếp tình người khác nhúng tay. Ta về an bài, biết rồi, Vương Hâm gật đầu một cái, lại há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là ngậm miệng lại. Cúp điện thoại, Vương Hâm nhìn màn ảnh bên trong Diệp Thu, trên mặt hiện lên một tia vui sướng vui cười. Bọn hắn một nhà khổ tìm tiểu cô hơn 20 năm đều không thành công, không nghĩ tới vậy mà tại tối nay để cho ý hắn ngoại địa đụng gặp con trai của tiểu cô, cũng chính là biểu đệ của hắn. Cái này kêu là đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến không mất chút công phu a. Ha ha. Cùng lúc đó, tại đế quốc xa xôi Nam Phương Việt tỉnh, một tòa ở vào Việt tỉnh tỉnh lỵ Việt Châu ngoại ô trong phủ đệ. Một người đàn ông liền ngoài cửa sổ ánh trăng, liếc nhìn một bản chân quý hơn 20 năm album ảnh. Album ảnh bên trong, một cái tóc ngắn cô nương tư thế hiên ngang, tràn đầy trẻ tuổi tinh thần phấn chấn cùng sức sống. Chỉ thấy nàng một tay ôm một cái 3 tuổi đại hài tử, một cái tay khác nắm một cái 7-8 tuổi hài tử, chính hướng phía màn ảnh lộ ra mỉm cười rực rỡ. Nhìn xem trong hình cái cô nương này, tên nam tử này nhẹ nhàng lẩm bẩm: tiểu muội a, hơn 20 năm không thấy, ngươi có được khỏe hay không? Ánh trăng như là nước chảy chút xuống, chiếu ở trên tấm ảnh, cũng rơi vào nam tử trên mặt, lộ ra cái kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Tên nam tử này tự nhiên chính là đại hán đế quốc tiếng tăm lừng lẫy tứ đại dị tính vương một trong Việt tỉnh trấn Nam Vương Vương Kính. Ngày thứ hai, theo trong phủ đệ gà trống vang dội tiếng thứ nhất hót vang, toàn bộ trấn Nam Vương phủ liền lập tức náo nhiệt. Tại mất ngủ cả đêm về sau, Vương Kính nhìn chằm chằm một đống mắt quầng thâm đi ra thư phòng, đi thẳng tới ở vào phủ đệ chỗ sâu nhất sân nhỏ. Tại đây chính là hắn lão phụ thân, cũng chính là đời trước trấn Nam Vương trụ sở. Phụ thân, làm Vương Kính gõ cha cửa phòng thì vừa vặn nhìn thấy của mình lão mẫu thân chính thân thủ đang cấp phụ thân rảo rửa mặt khăn mặt, lúc này liền đi tới. A Mụ, để cho ta tới đi. Lão Vương Phi nhìn mình nhi tử, cười hỏi: A Kính, ngươi hôm nay làm sao sớm như vậy liền đến thỉnh an? Không đợi Vương Kính mở miệng, lão Vương gia ngắm hắn một chút, nói ra: tối hôm qua lại suốt đêm, giống như không nghe nói gần nhất có cái gì đặc biệt chuyện trọng yếu đi. Không có. Vương Kính lắc đầu, nhìn một chút trước mặt lão phụ cùng lão mẫu, một bên cúi đầu vặn khăn mặt, một bên thấp giọng nói: A Ba, A Mụ, A Hâm nói, hắn khả năng tìm tới em gái Hạ Lạc. Ba, nghe được Vương Kính câu nói này, chính cúi người xuống cho trượng phu mang giày, lão Vương Phi tay run một cái, cầm giày rơi vào mặt đất. Ngươi nói cái gì? Lão Vương Phi thoáng một phát lần từ dưới đất đứng lên, bắt lại Vương Kính cánh tay. Ngươi tiểu muội, Hâm tử thật tìm tới ngươi em gái tiểu Hạ Lạc. Chấm ngoặc kép. Không đợi Vương Kính gật đầu đáp ứng, bên cạnh lão vương gia bất thình lình thoáng một phát đá lộn mèo bên cạnh chậu nước, loảng xoàng. Ngươi đang nói mê sảng cái gì? Tại chậu nước rơi xuống đất âm thanh về sau, lão vương gia một mặt âm trầm hướng phía Vương Kính quát khẽ lấy. Mắng, ngươi tiểu muội tại 22 năm trước liền chết tại một trận ngoài ý muốn trong hỏa hoạn. Cái xác không hồn, Hâm tử nhất định là xem lầm người đi. Vương gia, lão vương phi nghe xong, ánh mắt nhất thời đỏ lên. Vậy không phải chúng ta đối ngoại tuyên bố lời nói sao? Thực ra Thục Phân luôn luôn không chết, không phải đi. Sai, lão vương gia trừng mắt một cái, như đinh chém sắt nói ra. Vương Thục Phân đã chết. Vương gia, lão vương phi nhất thời phát ra một tiếng bi thiết. Chúng ta nữ nhi rõ ràng không chết a, vì sao ngươi muốn nhẫn tâm như vậy a? Ngươi im miệng cho ta. Đối mặt lão vương phi bi thiết, lão vương gia xanh mặt, nghiêm nghị quát lớn, chúng ta nữ nhi tại 22 năm trước liền đã chết. Đây là đế quốc đều biết sự tình, chẳng lẽ ngươi muốn cho tất cả mọi người biết rõ? Năm đó chân chúng ta Nam Vương phủ lừa gạt toàn bộ đế quốc đi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Một khi chuyện này bạo phát, chấn chúng ta Nam Vương phủ sẽ như thế nào tại Việt tỉnh đặt chân? Chúng ta lại phải đi làm sao đối mặt Đại Hán Hoàng thất? Đối mặt đương kim Hoàng đế? Đối mặt lão vương gia nghiêm nghị hỏi khiển trách? Lão vương phi khóc rụt rùi, trầm mặc, mà đương nhiệm chấn Nam Vương Vương Kính cũng là cúi đầu, lộ ra một tia sâu đậm bất đắc dĩ cùng áy náy. 22 năm trước, lúc ấy vẫn là trấn Nam Vương Thế tử Vương Kính kết bạn với Thái tử tâm đầu ý hợp. Một lần tại đế đô gặp mặt nói chuyện trời đất, hai người hàn huyên tới riêng mình hôn nhân thì Vương Kính trêu biểu thị mình có thể đem nhà mình tiểu muội giới thiệu cho Thái tử, chỉ là Vương Kính cũng không nghĩ đến Thái tử vậy mà nhớ kỹ đối phương câu nói này. Tại 2 tháng sau thuận theo phụ hoàng đến thăm Việt tỉnh thì liền hướng về Vương Kính đưa ra muốn gặp hắn em gái thỉnh cầu. Lúc đó Vương Kính cũng không cảm thấy cái quái gì. Dù sao nhà mình tiểu muội cũng đã 18 tuổi. Cũng là thời điểm nói chuyện cưới gả. Với lại Thái tử ở mọi phương diện đều vô cùng ưu tú. Liền làm một lần nguyệt lão. An bài tiểu muội cùng thái tử gặp mặt một lần. Kết quả, sau khi trở về không lâu, Đại Hán Hoàng thất liền hướng về trấn Nam Vương phủ phát tới một tấm thiếp mời. Đại ý là nói hoàng đế cảm thấy trấn Nam Vương phủ tiểu quận chúa thiên tư thông tuệ, thiện lương vừa vặn, là tương lai mẫu nghi thiên hạ nhân tuyển tốt nhất. Ai cũng nhìn ra, ý của lời này chính là chúng ta nhìn chúng nhà các ngươi hài tử, muốn cho nhà các ngươi nữ nhi làm thái tử phi, cũng chính là tương lai hoàng hậu. Thu đến cái này thiếp mời, toàn bộ trấn Nam Vương phủ nhất thời lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Mà Vương Kính càng là vui vẻ chạy tới tiểu muội trước mặt, còn hung hăng mà cho mình khoe thành tích. Kết quả, đúng vậy, vào lúc đó, tiểu muội sắc mặt ảm đạm nói với hắn, thực ra mình đã có ý trung nhân, với lại trước đây không lâu kiểm tra ra đã có mang thai. Tin tức này đối với Vương Kính mà nói, nhất định bất thí vô tình trời phích lịch. Thế nhưng là, mặt quay về phía mình thương yêu nhất tiểu muội, nhìn nàng kia một mặt tự trách nhưng lại sợ hãi biểu lộ. Vương Kính cuối cùng lựa chọn giúp nàng giấu giếm. Nhưng là, theo cuộc sống đi qua, hôm đó dần dần khua lên bụng dưới vẫn là đưa tới lão vương gia chú ý. Cuối cùng, sự tình bộc lộ, lão vương gia phẫn nộ, tuyên bố muốn bổng giết nữ nhi cùng cái kia dã nam nhân. Vì bảo trụ trong bụng thai nhi cùng trượng phu, Vương Kính tiểu muội tại một cái bão tàn phá bừa bãi ban đêm, bốc lên nguy hiểm tính mạng, nâng cao bụng lớn, cùng nam nhân cùng một chỗ bỏ trốn. cứ thế biến mất ở trong bể người. Trấn Nam Vương phủ trong bóng tối khổ tìm mấy tháng mà không đến. Lại đối mặt với hoàng thất, không ngừng thúc giục hắn mau sớm tiễn đưa tiểu muội đi vào đế đô quẫn. Cảnh, cuối cùng đành phải tự biên tự diễn một trận ngoài ý muốn cháy tiết mục. Bên này là Trấn Kinh đế quốc quận chúa ngoài ý muốn bị chết với biển lửa sự kiện. Nhưng trên thực tế, chỉ có mấy người biết rõ. Thực ra, quận chúa cũng chưa chết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.